Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 198, chúng ta không phải là muốn lưu lại người sống đấy sao? To lớn sóng xung kích cùng với ánh lửa, đã đem lầu hai bằng gỗ vách tường trực tiếp nứt vỡ. Phá toái mảnh gỗ vụn cùng mảnh kiếng bể như mưa to nghiêng hạ xuống. Cùng với khói đặc cuồn cuộn cùng nhau phun ra. Kia kỳ thật là tương đối quy mô nhỏ bạo tác, chỉ là cho nổ điểm bản thân liền dán phụ ở bên trên vách tường, mới có thể để cho tiếng phá hủy rõ ràng như thế truyền tới bên ngoài. Nhà này bằng gỗ công trình kiến trúc, bị bố trí cách âm kết giới, phòng ngự kết giới, phòng cháy kết giới, phòng dò xét kết giới. Nói cách khác, nó không có khả năng gánh vác được tửu nhi công kích. Bọn họ cũng căn bản không có tất yếu đi vào. Chỉ cần tại môn khẩu phóng hỏa, hay là xa xa sử dụng sóng âm công kích hoặc sử dụng đoạt hồn học phái chớ chú khống chế người khác, mở cửa là tốt rồi. Có thể cho nó bố trí phòng ngự kết giới người. Căn bản không có cân nhắc đến nơi tự nội bộ trùng kích vấn đề. Mà vốn là vì phòng bị đoạt hồn pháp thuật cách âm kết giới, cũng làm cho trên lầu đẳng cấp cao đọa lạc giả nhóm vô pháp trước tiên khởi xướng trợ giúp. Cho nên tửu nhi tài năng một búa trực tiếp cầm tường đập ra. Theo tường ngoài, thừa trọng tường cùng thừa trọng trụ bị dẫn bạo. Công trình kiến trúc bản thân trọng lượng liền đủ để đem kết cấu triệt để phá hủy. Rất nhiều mấu chốt cân nặng tường tất cả đều là đã phát sinh đứt gãy công trình kiến trúc. Thẳng tắp hướng phía dưới rủ xuống tại cọt kẹt chua tiếng vang. Công trình kiến trúc lầu 3 trực tiếp đem lầu 2 còn lại vách tường hoàn toàn phá hủy. Kia to lớn chất lượng cùng tung tích quán tính tạo thành lực xung kích. Thậm chí đem lầu 3 sàn nhà cùng với vách tường cũng cùng nhau phá hủy hơn phân nửa ngay sau đó. Nó liền tiếp tục hướng xuống rơi xuống. Thẳng tắp đập vào lầu 1. Sụp xuống công trình kiến trúc phát ra rung động nhân tâm tiếng nổ lớn. Đó là đủ để cho chỗ gần người ù tai. Mê muội tiếng nổ vang. Nhưng rất tiếc, nó chỗ gần xung quanh là sẽ không có người. Miễn miễn cưỡng cưỡng chạy được phạm vi ngoài Tửu Nhi cùng Lâm Y Y. Thậm chí cảm thấy trái tim đều tại bang bang kịch liệt nhảy động lấy đó là cùng cường địch lúc. Chiến đấu, cũng sẽ không xuất hiện khẩn trương cùng cảm giác sợ hãi. Cho dù là lại địch nhân cường đại, cũng luôn có thể liên tưởng đến bản thân cũng có siêu phàm năng lực. Cho nên đem với tư cách là một cái có thể tiến công chiếm đóng mục tiêu. Một cái trở ngại mà đối đãi. Thế nhưng trước mắt một màn này lại cũng không tương đồng. Nếu như muốn hình dung, đó là thiên tai, là thuần túy bị tổn hại. Công trình kiến trúc đang ở trước mắt ầm ầm sụp xuống Lâm Y Y coi như bỏ qua. Dù cho Tửu Nhi biết, mình coi như bị áp ở dưới ngọn nguồn cũng sẽ không chết. Nhưng là như cũ hội cảm thấy sợ hãi. Đó là đến từ thưởng thức cảm giác sợ hãi. Bởi vì tứ ám khắc thực sự không phải là từ lầu hai gian phòng ở giữa tiến hành cho nổ. Hắn là khống chế bạo phá phù văn. Khiến cho khắc tại lương mộc cùng trên vách tường cũng đồng thời dẫn bạo. Cái này gọi là bạo phá phù văn. Nó có thể trình độ lớn nhất tiết kiệm chớ chú chi lực. Bằng phương thức hữu hiệu tiến hành dán tường bạo phá. Còn có tứ ám khắc từ địa cầu mạng lưới trung học tập định hướng bạo phá kỹ thuật. Hắn khống chế phù văn dán kèm ở công trình kiến trúc lõm mặt vị trí. Chỉ dùng 3 cái pháp thuật, liền thuận lợi bạo phá nhà này nhìn lên tương đối chắc chắn công trình kiến trúc. Bạo phá phù văn là bị tổn hại học phái tiêu chí tính pháp thuật. Gần như sở hữu bạch ngân giai bị tổn hại vu sư. Cũng sẽ dọn ra một cái pháp thuật vị dùng để học tập pháp thuật này. Bởi vì nó là thật sự rất thực dụng. Điều này cần bị tổn hại vu sư trước đó thiết lập một câu nó phải ít nhất vượt qua 5 cái âm tiết. Sau đó chỉ cần bọn họ đem cái này phù văn khắc thực tại bất kỳ địa phương nào. Chỉ cần mình ở vào cảm giác trong phạm vi. Đều có thể thông qua tụng niệm những lời này hay là dùng cái khác pháp thuật dẫn bạo phù văn. Đối xử kia phát sinh bạo tác. Bạo phá uy lực cũng không tính mạnh mẽ. Nó kỳ thật là dùng để chế thành tương tự bạo phá cái vòng đeo ở cổ, các loại khống chế tù binh đạo cụ, hoặc là cũng có thể dùng để mở đường bị tổn hại mê cung. bạo phá của nó uy lực đủ để tựa đầu sọ nổ rớt, hay là nổ rớt lấp kín tường. Nhưng là cũng chỉ là trình độ này, mà Tư Ám Khắc kỳ thật sử dụng 3 cái pháp thuật. Một cái là bạo phá phù văn, một cái là hắn dẫn bạo phù văn thì sử dụng tức thời pháp thuật. Toàn diện bạo phá, pháp thuật này có thể dẫn bạo cảm giác trong phạm vi sở hữu chất nổ, cũng tăng phúc uy lực. Vô luận là không có sắp đặt cho nổ khí tạc đạn, hay là khác biệt người thiết trí bạo phá phù văn, hoặc là cái khác có thể ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại pháp thuật sáng tạo vật. Nó kỳ thật là dùng để dẫn bạo trong tay địch nhân lựu đạn, hay là dùng để dẫn bạo nòng súng bên trong hỏa dược. Quá cao bạo tạc uy lực, có thể trong chớp mắt tê liệt đối phương súng ống, cũng có thể làm cho đối phương súng ống cướp cò, mà kẻ phá hoại tiến giai, còn có thể học tập tên là chạy phù văn, dành riêng pháp thuật. Nó có thể trước đó chuẩn bị cho tốt 5 miếng phù văn, dự trữ đầu ngón tay tại, thông qua một cái tức thời động tác, đều có thể thả ra dự trữ hảo phù văn, cũng đem thông qua ý niệm di động đến cảm giác trong phạm vi một chỗ. Nghiêm chỉnh mà nói, này kỳ thật không phải là bị tổn hại học phái pháp thuật, mà càng tiếp cận với tiềm hành giả cái nghề nghiệp này đặc hữu quỷ thuật. Thanh đồng giai trở lên tiềm hành giả là có thể sử dụng quỷ thuật chế tạo phân thân hoặc xương mù dày đặc, khống chế từ xa vật thể di động, hay là giải trừ người khác cạm bẫy hoặc pháp thuật cạm bẫy. Đương quỷ thuật năng lực cùng hắn chính mình sáng tạo vật kết hợp, để cho bị tổn hại vu sư pháp thuật khuyết thiếu tính linh hoạt, khuyết điểm lớn nhất được bù đắp. Nếu như muốn nói đâu còn chưa đủ hoàn thiện, kia đại khái chính là những công trình kiến trúc đó mảnh vỡ cũng bị văng tung tóe ra đến bên ngoài a. Hắn chung quy không phải là chuyên nghiệp nhân sĩ, dù cho có hoàn toàn định hướng chất nổ, nhưng hắn cũng như cũ sẽ không tính toán bạo tạc cần thiết cụ thể đương lượng, may mà hắn cũng không phải là chân chính bạo phá chuyên nghiệp đệ tử. Hắn không cần cân nhắc có hay không đương lượng quá lớn vấn đề, tạc liền xong việc. Đương nhiên, ngộ thương quân đội bạn vấn đề này vẫn là vô pháp giải quyết. Bất quá Tư Ám Khắc ngược lại là cho rằng này rất bình thường. Phổ thông bị tổn hại vu sư, ném cái hỏa cầu cũng sẽ rất ngộ thương quân đội bạn. Như vậy 4 bỏ 5 lên, bạo phá công trình kiến trúc chênh lệch điểm cầm đồng đội vùi vào đi hành vi, đại khái cùng với ném đi cái hỏa cầu đồng dạng làm cho qua loa. Cân nhắc đến đồng đội cũng không có thực bị vùi vào đi như vậy này so với ném hỏa cầu có thể an toàn nhiều. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng dắt lấy bao tay, thản nhiên từ công trình kiến trúc bên trong đi ra Tư Ám Khắc, Lâm Y Y cùng Tửu Nhi trên mặt kinh hãi biểu tình vẫn không có tản đi. Mẹ của ngươi, làm ta sợ muốn chết. Lâm Y Y lòng còn sợ hãi vuốt ngực, nàng thậm chí nhịn không được trách mắng Thanh Âm, cùng sử dụng lực đập một quyền Tư Ám Khắc. Ngươi tiểu tử thúi này, chờ một chút. Tư Ám Khắc bất mãn nói, ta đây là tại cứu trận A Tỷ. Chúng ta loại này thi pháp chức nghiệp, chính là dựa vào cảnh tượng tổn thương ăn cơm đó a. Ngươi xem cảnh tượng này tổn thương không đủ chân sao? Ta này cũng đã trả hơn 20 mảnh đánh chết gợi ý. Nếu đều bọn họ đều từ trên lầu đi xuống, kia nói không chừng chúng ta liền lật xe, cùng dưới lầu những cái này canh cổng làm việc khổ cực bất đồng. Trên lầu đọa lạc giả nhóm đẳng cấp cũng không thấp, bọn họ giữ gốc cũng có thanh đồng giai và trở lên. Cộng thêm sa đọa chi lộ giai đoạn trước ưu thế không thấp, mà lại phương thức chiến đấu quỷ dị, nếu như đều bọn họ hạ xuống, thật sự là không nhất định có thể đánh qua được. Ta chỉ có một vấn đề, Lâm Y Y muốn nói lại thôi. Chúng ta không phải là muốn lưu lại người sống à đệ đệ? Tư Ám Khắc nghe vậy thân thể cứng đờ, trầm mặc một cái chớp mắt, ngoặc kép chấm chấm, không phải sợ, chúng ta đi nhìn xem có hay không thư ghi chép a. Hắn cố tự chấn định, bình tĩnh đáp, người quả nhiên là quên đúng không? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.